Mình chiều hỏi lại Quách Diệp Thiên thì im lặng một lúc, cửa thang máy mở ra. Anh chỉ để lại một câu rồi xài bước đi. Không cần, tôi còn có việc khác để cậu ta làm. Cách Chương.